Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thiêu đốt khí huyết. Lực lượng bạo tăng, đêm khuya, Ngọa Ma Phong, giờ phút này Cổ Uyên đã về tới Ngọa Ma Phong giữa sân. Hắn khoanh chân ngồi tại trên một chỗ bồ đoàn, phía trước trưng bày mới vừa từ bảo khố phong lấy được hai quyển bí tịch. Theo thứ tự là Nhiên Huyết Công cùng Kim Cương Tu La Quyền. Nhiên Huyết Công, Cổ Uyên cái thứ nhất nghiên cứu dĩ nhiên chính là Nhiên Huyết Công. Bản này liều mạng công pháp, có chút cùng loại với trong truyền thuyết thiên ma giải thể công pháp. Bất quá đây cũng là ma môn võ giả liều mạng chi pháp. Nó nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là thiêu đốt trên người mình khí huyết. Triệt để kích phát trên người tiềm năng, khiến cho trên người mình lực lượng cùng tốc độ tăng vọt. Chiến lực bạo tăng, đạt tới liều mạng hiệu quả, thường thường người trong ma môn đến sinh tử một đường thời khắc, đều sẽ sử xuất Nhiên Huyết Công, khiến cho thực lực mình bạo tăng, từ đó cùng địch nhân đồng quy vu tận, đạt tới một đổi một hiệu quả. Bất quá hiển nhiên môn công pháp này cũng là có to lớn tác dụng phụ. Bởi vì loại pháp môn thiêu đốt khí huyết này tiếp tục thời gian cũng sẽ không rất dài. Khả năng nhiều nhất chỉ có 3 phút. Một khi khí huyết thiêu đốt hoàn tất, thì tương đương với hao hết trên người tiềm năng. Lúc đầu võ giả thể nội khí huyết liền tương đối quan trọng. Nếu như nhất định phải ví von mà nói, khí huyết kỳ thật thì tương đương với ô tô xăng, nếu là xăng thiêu đốt hầu như không còn, như vậy ô tô liền không khả năng phát động. Đồng dạng đạo lý, khí huyết đối với võ giả tới nói, đơn giản so xăng đối với ô tô đều càng trọng yếu hơn. Có thể nói được là tính mệnh tương quan đồ vật, sinh mệnh cơ sở, mà lại võ giả tổn thất khí huyết mà nói, cũng không giống như xăng dạng này. Muốn thêm trở về, liền có thể thêm trở về. Võ giả khí huyết chi lực, nếu là muốn bù đắp lại, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu dược liệu, bao nhiêu đan dược, hơn nữa còn đến tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Cho nên nếu là sử xuất Nhiên Huyết Công, trên cơ bản chính là ôm cùng địch nhân không chết không thôi ý nghĩ. Bộc phát như thế một lần đằng sau, liền rốt cuộc không có lần sau, không chết cũng sẽ tàn phế. Nhưng là Cổ Uyên xem trọng hiển nhiên chính là Nhiên Huyết Công tác dụng phụ, không có so loại công pháp này càng thêm thích hợp hắn. Nếu là ở trong chiến đấu, trong nháy mắt liền mở ra Nhiên Huyết Công, cùng địch nhân tiến hành liều chết chiến đấu. Một khi thân thể của hắn suy yếu, rất dễ dàng liền sẽ bị như lang như hổ địch nhân xử lý. Thật sự là không có so Nhiên Huyết Công càng thêm thích hợp muốn chết công pháp. Thì ra là thế, Cổ Uyên cẩn thận nghiên cứu một chút, hắn lập tức liền hiểu Nhiên Huyết Công đến tột cùng là như thế nào vận chuyển. Bằng vào hô hấp pháp đặc thù, đem trên người mình khí huyết triệt để sôi trào lên, đạt tới một cái điểm sôi. Sau đó khí huyết liền sẽ tự đốt đứng lên, tiếp lấy khí huyết chi lực liền sẽ chuyển hóa thành lực lượng trong cơ thể. Thật giống như đánh thận thượng kích thích tố đồng dạng. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức dựa theo Nhiên Huyết Công vận chuyển chi pháp, bắt đầu tiến hành tu hành. Ầm ầm mỉm hập Cổ Uyên vận chuyển Nhiên Huyết Công, trên thân sinh ra đặc biệt hô hấp, trong khoảnh khắc trên người hắn khí huyết lập tức liền sôi trào lên, thật giống như thể nội nhiên liệu bị nhen lửa đồng dạng. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được thể nội khổng lồ khí huyết chi lực như là lò luyện đồng dạng tại thiêu đốt. Trên người mình mỗi một tấc cơ bắp đều bành trướng, thật giống như hắn từ một người bình thường dáng người, trong nháy mắt liền bành trướng đến 2m5 một cái tiểu cự nhân. Mỗi một tấc cơ bắp đều bày biện ra bạo tạc tính chất trạng thái. Răng rắc một tiếng, y phục trên người hắn cũng lập tức liền bị no bạo. Vẻn vẹn còn lại một đầu đồ lót, toàn thân cao thấp đều là khối cơ bắp, tựa như kẻ hủy diệt đồng dạng, mà lại trên người mạch máu cũng dạng này nổi bật đi ra. Tựa như cốt thép đồng dạng, hết sức kinh người, lực lượng thật mạnh, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Hắn phát hiện trên người mình lực lượng bỗng chợt tăng mấy lần. Giống như chính mình từ luyện bì cảnh võ giả, trong nháy mắt liền trưởng thành đến thối cốt cảnh võ giả. Có được mấy trăm đầu mãnh hổ chi lực, nếu có người nhìn thấy Cổ Uyên hiện tại tình huống thân thể mà nói, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi, bởi vì hắn giờ phút này trên thân khí huyết chi lực thật sự là quá kinh khủng. Tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng tại thiêu đốt, tựa hồ nhiệt độ đều lên tới hơn 100 độ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 30 mét khu vực đều bị nhiệt độ cực nóng này ảnh hưởng. Không khí chung quanh đều bị bốc hơi, toát ra đại lượng hơi nước. Nếu như người bình thường tới gần Cổ Uyên mà nói, chỉ sợ đều sẽ bị khí huyết chi lực đáng sợ này chỗ đốt bị thương. Hắn cảm thấy dựa theo trên người mình hiện tại loại lực lượng này, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể một quyền đấm chết một tôn thối cốt cảnh viên mãn võ giả. Hơn nữa còn là đem thân thể của đối phương trực tiếp đánh thành một cục thịt tương cái chủng. Loại kia, đông, hắn nhẹ nhàng một cước dẫm trên mặt đất, lập tức cả viện nhẹ nhàng chấn một cái, như là sinh ra địa chấn đồng dạng. Đồng thời sàn nhà không chịu nổi lực lượng như vậy, trực tiếp liền bị dẫm đạp ra một cái kinh người hố sâu. Đá vụn văng khắp nơi, chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa như mạc nhện đồng dạng phân bố bốn phía. Đông, hắn lại nhẹ nhàng một quyền, đập vào tĩnh thất trên vách tường, lập tức bức tường này thật giống như đậu hũ đồng dạng vỡ nát. Lập tức liền bị nắm đấm của hắn quán xuyên một cái động lớn. Cát bụi cuồn cuộn, có thể nghĩ, Cổ Uyên trên người bây giờ lực lượng đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không thêm vào điều khiển mà nói, nhất cử nhất động lực lượng đều có thể dễ như trở bàn tay đối với chung quanh tạo thành to lớn phá. Hừ, đồng thời cũng bởi vì hắn khí huyết chi lực trên người thật sự là quá kinh người. Viễn siêu bình thường luyện bì cảnh võ giả hơn gấp 10 lần. Nếu như võ giả tầm thường vận chuyển nhiên huyết công vẻn vẹn có thể kiên trì 3 phút mà nói, như vậy hắn tối thiểu đều có thể kiên trì 30 phút. Lại thêm hắn biến thái cấp bậc sức khôi phục, một bên thiêu đốt khí huyết, một bên khôi phục khí huyết, này tăng kia giảm phía dưới, chỉ sợ hắn còn có thể kiên trì 3 giờ trở lên thời gian. Thế mà còn có loại sự tình này, Cổ Uyên một mặt bó tay rồi. Lúc đầu nhiên huyết công là để cho người ta liều mạng công pháp, tại điểm cuối của sinh mệnh thời kỳ, phát huy ra như là sao băng trong một chớp mắt hào quang, trở thành cuối cùng 3 phút anh hùng. Nhưng là hắn vận chuyển môn này nhiên huyết công, tối thiểu đều có thể kiên trì 3 giờ. Cái này chẳng phải là hắn đem địch nhân ở chung quanh toàn bộ đánh chết. Trên người hắn nhiên huyết công hiệu quả cũng còn không có kết thúc. Nếu là một khi hắn ngừng vận chuyển nhiên huyết công, dựa theo thân thể của hắn sức khôi phục, chỉ sợ một buổi tối liền có thể đem thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, mà lại càng hơn lúc trước, mà lại tiến vào nhiên huyết công trạng thái. Tâm tình của hắn tựa hồ nóng nảy không ít, tràn ngập ngang ngược, giết chóc, phá hư dục vọng, có giống người khổng lồ xanh đồng dạng, hận không thể phá hư hết thảy trước mắt. May mắn hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nếu không tòa viện này đều sẽ bị hắn toàn bộ phá hủy. Bất quá mặc dù thời gian hao phí dài quá điểm, nhưng là thân thể thật là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Môn công pháp này đích thật là có rất lớn hiệu quả. Cổ Uyên rất là hưng phấn. Hắn cảm giác theo thời gian trôi qua, thể nội khí huyết chi lực tại từng giờ từng phút thiêu đốt, hao phí trên người năng lượng, đoán chừng đi qua 3 giờ mà nói, trên người hắn khí huyết chi lực liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tiến vào trọng thương trạng thái.